Thần nông tiểu y tiên. Chương 508, người thật không phải là Dương Dương bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Lương Phi cuối cùng nhận lấy món đó ngọc mã, Thường Lương lúc này mới chuyển buồn làm vui. Trong lòng một viên tảng đá lúc này mới rơi xuống. Đúng rồi, Lương Tổng, không biết ngài tới Ngọc Thạch Thương Thành là không phải là muốn cho Dương Dương mua ngọc à? Thường Lương vừa nói, một bên len lén nhìn Lương Phi cùng Triệu Dương Dương liếc mắt. Trong giọng nói không khỏi nhiều hơn một loại ê ẩm mùi vị. Thật ra thì, Thường Lương suy đoán hai người bọn họ nhất định là bạn bè trai gái quan hệ. Cũng chính bởi vì loại này suy đoán, khiến hắn đầu tiên nhìn thấy Lương Phi lúc, liền sinh ra một loại nồng nặc mà tâm tư đố kỵ. Nhất định phải tại Triệu Dương Dương trước mặt đem Lương Phi cho làm hạ thấp đi không thể. Ai có thể nghĩ, nghe được Thường Lương những lời này, Triệu Dương Dương kiều dung lập tức đỏ bừng lên, thẹn thùng cúi đầu xuống không nói lời nào. Nhưng mà, thấy Thường Lương đến bây giờ còn tại hiểu lầm mình cùng Triệu Dương Dương quan hệ, Lương Phi vội vàng lên tiếng phủ nhận nói, Thường Lương ngươi đừng nói bậy bạ, Dương Dương chẳng qua là ta bạn học cũ, chúng ta, hôm nay cũng chỉ là ở chỗ này vô tình gặp được thôi. Thật ra thì, Lương Phi cũng biết Thường Lương người này bản tính cũng không xấu. Chỉ là bởi vì muốn theo đuổi Triệu Dương Dương không được, mà lên giấm chua sức thôi. Huống chi, Triệu Dương Dương tuy nói dáng dấp không tệ, khắp mọi mặt điều kiện đều không kém, nhưng không phải Lương Phi sở ưa thích loại hình. Vì vậy, hắn cảm thấy cần phải đối với Thường Lương nói rõ rõ ràng. Thật, các ngươi chỉ là bạn học cũ. Lương Tổng, người thật, không phải Dương Dương bạn trai. Thường Lương vốn là đã cảm thấy mất đi hết cả niềm tin rồi. Mà đột nhiên nghe được Lương Phi vừa nói như thế, trên mặt nhất thời đầy tràn rồi vui mừng. Bộ kia hưng phấn vẻ mặt, liền phảng như bị thầy thuốc phán định mắc phải tuyệt chứng bệnh nhân. Đột nhiên lại được đến lầm chứng tin tức bình thường thật sự là mừng như điên không ngớt. Đương nhiên, một điểm này ta không cần thiết lừa ngươi. N, G, Uôn, T, R, U, Yên, T, H, I, C, S, C, D, E, N, E. Nhìn đến hắn bộ kia vui sướng dáng vẻ, Lương Phi hơi cảm thấy không nói gì, chỉ đành phải gật đầu cười khổ nói, quá tốt, Lương Tổng, ta là mới vừa rồi đối với ngươi hiểu lầm, lần nữa biểu thị nói xin lỗi. Lần nữa được đến Lương Phi xác nhận, Thường Lương càng là mừng như điên không ngớt, không ngừng mà đối với Lương Phi cúi đầu khom lưng, hưng phấn nói với hắn, Lương Tổng, về sau ngươi chính là ta thân lão đại, là ta cha ruột, so với ta cha ruột còn thân hơn, ta quyết định, về sau liền theo ngươi lan lộn. Lương Phi sau khi nghe xong, càng cảm thấy không còn gì để nói, hóa ra người này khôi hài trình độ, quả thực còn muốn thắng được mập mạp kia hàng đây. Thường Lương, người đến cùng còn biết xấu hổ hay không a? Lúc nào ngươi có thể có chút cốt khí có được hay không? Liền lời như vậy đều nói được. Cha của ngươi nếu là biết rõ, chẳng phải là muốn bị ngươi cho tươi sống tức chết không thể. Nghe được Lương Phi liên tục hướng Thường Lương tỏ rõ cùng mình quan hệ, Triệu Dương Dương trên mặt vậy mà toát ra một tia kỳ quái thần sắc. Bất quá, rất nhanh hắn liền chuyển qua thần tình, đem trong lòng oán khí nhắm ngay Thường Lương phát lên. Thường Lương tâm bên trong là đối với Triệu Dương Dương rất có hảo cảm, thấy nàng hướng mình thẳng trợn mắt, chẳng những không giận, ngược lại liên tục cười ha hả nói, ừ đúng đúng, Dương Dương ngươi nói đúng cực kỳ, về sau ngươi nói gì đó ta đều nghe ngươi, bất quá ngươi yên tâm, loại trừ đối với Lương Tổng, ta đối ai cũng không có tôn kính như vậy qua, ngay cả cha ta đến vậy không có đãi ngộ này. Sau khi nghe xong Thường Lương vô sỉ như vậy mà nói, Lương Phi cùng Triệu Dương Dương đồng thời không nói gì, thẳng ngưng nuốt. Hàng này, quả thực quá không biết xấu hổ có hay không. Chờ đến Lương Phi vẻ mặt lắng đọng xuống sau đó, Thường Lương đối với hắn thái độ càng là so với hoàng đế còn muốn tâng bốc. Con người ực nhất truyền, nói với Lương Phi, Lương Tổng, nơi này bán tiệm ngọc thạch ra tuy nhiều, nhưng nếu là không có mò tới con đường, thật đúng là chọn không ra cái gì tốt ngọc thạch đây. Ha ha, kia như thế nào lại đây? Chỉ cần ta có thể ra giá nổi cách, tự nhiên sẽ đào được đồ tốt. Nhìn đến Thường Lương bộ kia cố làm thần bí thần sắc. Lương Phi ăn mặc thờ ơ rửng rưng một tiếng nói đạo. Lương Tổng, người đầy coi như không hiểu. Nghe Lương Phi vừa nói như vậy, Thường Lương liền đã có thể đoán ra hắn không phải thường xuyên đến đi dạo Ngọc Thạch Thương Thành. Bình thường chỉ có thường tới đi dạo lão khách mới biết. Hết thảy các nhà chủ tiệm đều đem đồ tốt giấu giếm đây. Chỉ có đụng phải biết hàng cũng là có thể ra giá nổi cách hành ra. Bọn họ mới có thể đem bảo bối cầm ra bán. Lập tức, Thường Lương trong miệng chính là một trận lộc cộc mà. Đem những gì mình biết trong này cong cong quấn quấn. Tất cả đều nói với Lương Phi rồi đi ra. Cuối cùng, hàng này quả nhiên dương dương tự đắc mà vỗ chính mình ngực. Chủ động xin đi đạo. Lương Tổng, chúng ta nếu là hữu duyên làm quen. Vậy thì tương phùng không bằng vô tình gặp được. Ta biết một vị tốt chủ quán. Trong nhà ẩn tàng không ít hàng lậu. Ta đây liền dẫn ngươi đi. Trước ở hắn nơi đó vét lên một điểm đi ra. Bao ngươi hài lòng. Thật sao? Lương Phi cũng ở đây toàn bộ trong thương thành quét một vòng lớn rồi. Cũng không tìm tới gì đó có thể để mắt có thể luyện hóa linh khí linh thạch. Bây giờ nghe Thường Lương vừa nói như thế. Nhất thời mừng rỡ. Lập tức liền mừng rỡ đối với Thường Lương nói. Tốt lắm, vậy thì mời Thường Đại Thiếu gia mang ta đi nhìn một chút. Ha ha, Lương Tổng, tại trước mặt ngài ta nào dám xưng gì đó Đại Thiếu gia đây. Người liền kêu ta Lương Tử là được. Thường Lương tâm tình lộ ra phá lệ tốt nghe một chút Lương Phi đối với thái độ mình cũng thay đổi rất nhiều. Trong lòng của hắn rất nhiều kích động, nhất thời gãi gãi cái ót. Ha ha cười khúc khích, liền ở phía trước dẫn đường. Lương Phi đi theo Thường Lương, một đường đi tới lầu ba nhất gia môn tiệm không lớn. Lắp đặt thiết bị cũng không như thế nghiên cứu tiệm bán đồ cổ. Nhé a, đây không phải là Thường Thiếu sao? Thường Lương ở phía trước rung đùi đắc ý dẫn Lương Phi cùng Triệu Dương Dương vừa đi vào trong điếm. Liền thấy một vị mặc áo xanh trường sam. Dưới môi một lạc tròm dâu dê cần trung niên lão bản liền ra đón. Thật xa liền hướng về phía Thường Lương cười ha hả đạo. Thường Thiếu ngài nhưng là có một trận không có tới tiệm nhỏ rồi. Không biết lần này có thể cần gì. Bổn điếm gần đây nhưng là tới không ít bảo bối tốt a, ngài có muốn hay không qua xem qua. Ôn lão bản, không nói gạt ngươi, ta nhưng là mới vừa từ ngươi tiệm này trước cửa đi qua. Chỉ là gần đây cha đem ta trên đầu tiền lẻ quản được chặt. Không có tiền bỏ ra. Thường Lương hiển nhiên cùng này Ôn lão bản quan hệ không tệ. Nghe một chút Ôn lão bản muốn hỏi. Lúc này liền cau mày cười khổ nói. Dứt lời. Thường Lương liền không cần Ôn lão bản đáp lời. Mà sau sẽ tay một chỉ bên người Lương Phi. Đối với Ôn lão bản nói. Bất quá. Ôn lão bản. Hôm nay ta có thể mang cho ngươi tới một vị đại chủ quán. Hắn chính là cái Triệu Ngọc Hành gia. Nhà ngươi nếu như ẩn tàng bảo bối gì, vẫn là sảng khoái một chút lấy ra đi. Chỉ cần là đồ tốt, giá cả bảo đảm không là vấn đề. Được, tốt, mấy vị ra trước tạm chờ. Ta đây phải đi cho các ngươi lấy tới. Ôn lão bản nghe vậy, ngẩng đầu đem Lương Phi quan sát tỉ mỉ thêm vài lần. Hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được, Lương Phi là một khí chất bất phàm người. Lúc này liền liên thanh đáp ứng, về phía sau đài đoạt bảo bối đi rồi. Lương Phi cùng Thường Lương, Triệu Dương Dương ba người ngồi ở chỗ này chờ một hồi. Liền thấy Ôn lão bản cười ha hả đang bưng một cái cặp đi ra. Sau đó đem cái dương trực tiếp mở ra thả vào Lương Phi trước mặt. Nụ cười chân thành nói, vị này tiểu lão bản. Ngài trước nhìn một chút, những thứ này đều là Ôn mỗ người cất giấu vật quý giá nhiều năm cực phẩm ngọc tốt. Tuyệt đối là chân phẩm a, ngài nếu là để ý. Không ngại ra giá đi. Cách chương.